Chìm trong tuyệt vọng chưa u. Chương 5, hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy người nghĩ Vương Gia Triệu là người độ lượng đến vậy sao? Ta lại hỏi, A Lâm không đáp, ta mỉm cười, tiếp tục cúi đầu chỉnh lại bản tính. Thật ra, ta và Tạ Kỳ An vẫn là phu thê, nhưng hắn giờ, A Thư, giọng Tạ Kỳ An đột nhiên vang lên, cắt ngang lời A Lâm. Hắn bước tới, không hề tỏ ra chút ngượng ngùng, chen vào giữa ta và A Lâm, rồi hào hứng đưa cho ta một món quà. A Thư thích không? Những ngày này, Tạ Kỳ An luôn tìm cách tặng ta quà. Ta nhận lấy chiếc khuyên tai đỏ ngọc, ánh mắt chợt lóe lên một chút kinh ngạc. Thích, vậy ta có thể đeo cho A Thư không? Tạ Kỳ An dè dặt hỏi. Ta khựng lại, rồi cười nhìn hắn. Được, Tạ Kỳ An mím môi, động tác cúi xuống đeo khuyên tai cho ta vô cùng nhẹ nhàng, tay hơi run. Và lời nói của A Lâm cũng không còn được nói hết. 16, dù đã lâu, nhưng độc của Tạ Kỳ An vẫn chưa được giải. Việt trắng lội cỏ thuộc hạ của hắn gấp gáp tìm kiếm các danh y và bậc thầy thuốc, nhưng hắn lại không tỏ ra vội vã gì cả. Rồi ngày sinh thần của Tạ Kỳ An cũng sắp đến. Ta nói với Tạ Kỳ An, hy vọng ngày đó hắn không bị quá nhiều người khác làm phiền. Ta muốn ngài có một sinh nhật yên bình. Tạ Kỳ An gần như không cần suy nghĩ đã đồng ý yêu cầu của ta, hắn cong cong khóe mắt, nhẹ nhàng nói. Chỉ cần Ước Thư muốn, ta đều đồng ý. Vì vậy, vào ngày sinh thần của Tạ Kỳ An, hắn không để lại quá nhiều thị vệ bên cạnh. Ta dẫn hắn dạo qua con phố dài nhất và đông đúc nhất ở biên giới, kể cho hắn nghe những chuyện ta đã trải qua ở đây. Tạ Kỳ An nghe rất chăm chú. Chỉ có điều khi nghe ta kể về những lần bị nhục nhã, hắn không nhịn được, nắm c, h, a, t, t, a, y ta, tràn đầy sự xót xa và áy náy. Hắn còn cam đoan với ta, ta sẽ đối tốt với A Thư. Đều đã qua rồi, ta nhìn về phía trước, nơi khung cảnh đông đúc hiếm có, khẽ cười một tiếng. Khi chúng ta đi đến cuối con phố, mọi chuyện cũng sẽ qua hết. Tạ Kỳ An không nhận ra điều gì đặc biệt, hắn vẫn chăm chú lựa chọn quà cho ta cho đến khi tiếng vó ngựa gấp gáp vang lên, từ xa có tiếng vũ khí va chạm, không khí thoang thoảng mùi máu. Ta rút tay mình ra, rồi lùi lại vài bước trong ánh mắt ngạc nhiên của Tạ Kỳ An. Nghiêng đầu, ta mỉm cười với hắn, diễn thành một kẻ ngốc thật sự không dễ dàng. Tạ Kỳ An, ngài vẫn nên trở lại làm hoàng đế thì tốt hơn. 17. Tạ Kỳ An không phải là người dễ dàng nhân nhượng, đặc biệt trong cuộc tranh giành ngôi vị, những hoàng huynh của hắn cũng không hề nương tay. Vì vậy, khi lên ngôi, Tạ Kỳ An đã ra tay không chút do dự, dế. Tê người thì di, ết, hạ ủi vì hạ bệ, những vương gia còn lại rất ít ỏi, tuy bên ngoài tỏ vẻ kính cẩn, nhưng thực chất đều có mưu đồ riêng. Việc mở quán trọ quả thật có những lợi ích như vậy. Các loại người từ ba giáo chín lưu thường xuyên qua lại, thông tin từ đó cũng nhiều hơn. Hơn nữa, Lục Trì Vân lại là người của Tam Vương gia. Ta đã đưa chiếc ngọc bội của Tạ Kỳ An cho hắn. Tạ Kỳ An nhìn ta, ngẩn ra, nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất. Hắn lại trở về với dáng vẻ như xưa, nhưng đôi mắt đỏ rực, như đang bốc cháy. Hắn nuốt nước bọt, giọng nói khàn đặc. A Thư, đêm đó nàng đã nhận ra rồi. Không phải câu hỏi, ta không trả lời. Vì vậy, Tạ Kỳ An thấp giọng cười. Nàng lại lừa ta. Chuyện 4 năm trước nàng giả chế. T, giờ 4 năm sau nàng lại lừa ta. Giọng nói cao lên rồi đột ngột dừng lại. Tạ Kỳ An đưa tay che mắt, ho vài tiếng. Mỗi từ hắn nói như thể mang theo M, Á, U và nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Thư, nàng chưa bao giờ tha thứ cho ta, giờ đây nàng cũng không muốn lừa ta nữa sao? Ta phải tha thứ cho ngài sao? Ta nghiêm túc hỏi hắn. Khi ta rơi xuống nước, ngài đã bỏ mặc ta suýt ết đuối và bị người ta làm nhục. Ngài biết ta bị thương nhưng vẫn ngăn không cho y sĩ đến. Sau đó, ngài bảo sẽ đưa ta đi, nhưng lại dẫn Chu Tống Tuyết bỏ trốn, chẳng hề nghĩ đến ta sẽ gặp phải những gì khi bị bỏ lại. Tạ Kỳ An, ta trước kia luôn tin tưởng ngài, nhưng mỗi lần tin ngài, ta đều gặp nguy hiểm. Khi ta không tin, ta mới sống sót. Tạ Kỳ An không nói được lời nào. Hắn đột nhiên che miệng ho dữ dội, cơn ho không thể dừng lại, M, Á, U còn vương trên khóe miệng. Nhưng hắn vẫn nhìn ta chằm chằm, đưa tay về phía ta giọng nói dịu dàng. A Thư, chúng ta vẫn là phu thê, nàng về cùng ta đi, vị trí hoàng hậu vẫn dành cho nàng. Nếu nàng còn giận, mắng ta hay đánh ta đều được, ta đều chịu. Nhưng A Thư, nàng nên về nhà nhìn xem. Từ rất lâu trước, ta luôn mong có một gia đình. Tạ Kỳ An cũng từng nói sẽ dẫn ta đi, nhưng ta không tin nữa. Vì vậy, lắc đầu, ngài trước kia đã lừa ta, mà ta cũng lợi dụng việc bỏ trốn để giả si ết, coi như huề nhau rồi. Không thể huề, một người lao tới, đờ, ớ, em mờ vào Tạ Kỳ An. Hắn để mặc cho thanh kiếm đờ, ớ, em mờ vào cơ thể, nhưng khi xoay người bóp cổ kẻ đó, thái độ vẫn bình tĩnh. Chỉ nhìn ta bằng ánh mắt đen thẳm. A Thư, ta nợ nàng nhiều lắm, nàng phải đòi lại hết. Một cơn lạnh lẽo bất ngờ xâm chiếm, ta khẽ cắn môi, nghĩ rằng ta phải hiểu được rằng Tạ Kỳ An đã thay đổi rất nhiều. A Thư, Tạ Kỳ An cố gắng bước lại gần ta nhưng chỉ mới đi vài bước, sắc mặt hắn đột ngột trở nên vô cùng khó chịu. Ta đã bỏ thuốc Tạ Kỳ An, ta lại nhìn về phía sau hắn, đột nhiên cười lên. Tạ Kỳ An, ngặt xem, ngài cũng chưa từng tin ta. Những người của Tạ Kỳ An đã đến, Tam Vương gia đã định trước là sẽ thất bại. 18. Trên thực tế, điều này cũng nằm trong dự đoán của ta chỉ có điều. Ta không ngờ rằng Tam Vương gia lại sử dụng Lục Trì Vân để uy hiếp ta. Nương tử, ánh mắt hắn chứa đầy sự tàn ác. Nếu muốn cứu tên tình nhân nhỏ này giờ lập tức gì? Ết hắn đi, lại là tình huống chọn một trong hai. Lục Trì Vân vốn dĩ là một con cáo giả yêu cái đẹp, nhưng giờ đây lại thảm hại vô cùng. Hắn khó khăn mở mắt nhìn ta, phát ra một tiếng TCS, rồi lại nhắm mắt lại, có vẻ như không còn hy vọng gì. Tạ Kỳ An cũng im lặng nhìn ta, mọi người xung quanh dường như muốn xông lên, nhưng lại bị hắn ngăn lại. Hắn đang chờ đợi phản ứng của ta, nhưng có gì đáng để chờ đợi chứ? Ta nhặt con đê, a, o găm dưới chân, bước về phía Tạ Kỳ An. Sau đó, ta vững vàng cắm đê, a, o vào vị trí không quá xa trái tim hắn. Tạ Kỳ An dường như đau đến cực điểm. Hắn cong người lại, toàn thân tỏa ra một cảm giác ết chóc không thể nào dứt ra. Nhưng hắn vẫn không rời mắt khỏi ta, chỉ nhẹ giọng nói. A Thư, hôm nay là sinh thần của ta. Nàng thật sự muốn vì người khác mà làm tổn thương ta sao? A Thư, cô đang làm gì vậy? Lục Trì Vân tức giận mắng. Ta không để ý đến hắn, chỉ nghiêm túc nói với Tạ Kỳ An. Ta không còn đường lui nữa rồi, Tạ Kỳ An. Ta sẽ không sinh con cho hắn, để hắn trở thành kẻ vô đạo. Ta cùng người khác có quan hệ, làm loạn tộc. Ta ghen tị với những người phụ nữ bên cạnh hắn làm loạn gia tộc. Hắn nên hòa ly với ta bây giờ ta gì? Ết chồng gờ, yết vua, im miệng. Tạ Kỳ An đột nhiên nổi giận, cắt ngang lời ta, gân xanh trên trán nổi lên. Ta bảo nàng im miệng, nhưng ta vẫn bình tĩnh nói tiếp. Ta gì, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ết chồng gờ, yết vua, lại là tàn dư của triều đại trước, ngài nên gì? Ết ta đi, ta đang ép buộc chính mình, đồng thời cũng đang ép buộc Tạ Kỳ An. Tam Vương gia bị dế, tê, Lục Trì Vân được cứu ra, nhưng xung quanh vẫn là một sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Nàng thật sự không muốn về cùng ta sao? Tạ Kỳ An hỏi, trong mắt hắn là một màu em mờ, á, u đỏ. Ta không trả lời, chỉ nói, chợt nhớ lại một chuyện. Ngày đó có một tên ăn mày nhỏ đã cứu ta khi ta bị truy sát. Vết thương trên mặt ta cũng là từ đó mà có. Sau đó ta lại cõng hắn từ ngôi miếu đổ nát ra, đi từng nhà xin cứu mạng. Nhưng tên ăn mày nhỏ dường như chỉ nhớ cô tiểu thư đã cho hắn một chiếc bánh bao. Tạ Kỳ An cứng đờ người. Nhưng giờ ta lại nghĩ, tên ăn mày nhỏ có vẻ không phải là người quên hết mọi thứ. Ta lại cười lên, Tạ Kỳ An, tỷ hiêu của ngài có điều kiện, ta không cần. Không phải như vậy, hắn vội vàng muốn giải thích, nhưng lại bị ta ngắt lời. Ngài hỏi ta vì sao không muốn về cùng ngài. Vậy ta chỉ hỏi ngài, khi ngài nhớ mình là hoàng tử, có từng nghĩ đến việc vẫn để ta làm chính thất của ngài không? Tạ Kỳ An há miệng, nhưng lại im lặng. Ta quá hiểu hắn sẽ không, người khác cũng sẽ không cho phép. Nếu không ta đã không bị người của quốc công phủ đánh CS. Ngài không yêu ta, vì vậy, ra từng lời từng câu. Ngài chỉ quen với việc ta đối xử với ngài vô điều kiện, lại không cam tâm khi một người có thân phận thấp kém như ta lại bỏ ngài trước. Tất cả những lời này đều là một canh bạc, cược xem ta có thể giữ lại mạng sống này không. quán trọ ta đã giao cho A Lâm và Tiểu Điệp, cô của ta cũng có người chăm sóc. Ta chỉ còn lại mạng sống này, một sự tĩnh lặng tuyệt đối. Trán tôi đập mạnh vào thanh gỗ trên mặt nước. Kỳ An ho đến nỗi xé ruột xé gan, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt lau đi vết M, Á, U ở khóe miệng. Và bàn tay ta bị một luồng nhiệt bao phủ, là Tạ Kỳ An nắm tay ta, rồi mạnh mẽ đờ, ớ, M, D, A, O vào sâu hơn. Nàng không di, ết chồng di, ết vua, Tạ Kỳ An đau đến nỗi nói năng vô cùng khó khăn, nhưng vẫn khiến mọi người xung quanh nghe rõ. Là ta ra lệnh cho nàng làm như vậy, giọng nói mang theo uy quyền của một hoàng đế, nhưng mắt hắn đỏ ngầu, nỗi đau và sự bi thương trong ánh mắt ấy suýt khiến ta nghẹt thở. 19. Tạ Kỳ An đã rời đi. Trước khi đi, hắn lại nói rằng hắn sẽ luôn chờ đợi ta trở về. Ta không đáp lại ha, cũng không biết Tạ Kỳ An đã làm gì. May mắn là không ai làm phiền ta, ta vẫn là một bà chủ nhỏ của quán trọ ở biên ải, chăm chỉ kiếm tiền, lắng nghe những câu chuyện và tin đồn từ đủ loại người qua lại. Thỉnh thoảng làm chút buôn bán với Lục Chỉ Vân, rồi đùa giỡn với con cái của A Lâm và Tiểu Điệp. Sau này ta nghe nói Tạ Kỳ An đã không chịu nổi áp lực và cuối cùng cũng lập hậu cung. Cái chuyện này có một lần thì có lần thứ hai, cũng là chuyện bình thường thôi, dù sao thì cũng chẳng liên quan gì đến ta nữa, dù sao ta chỉ là một bà chủ quán trọ muốn kiếm tiền mà thôi. Hoàn, cách chương.